Chương 1881, ai đáng sợ hơn ta biết, số 3, Lục Tân im lặng, trong lòng hắn thầm sắp xếp từ ngữ, nói với số 3, thật ra, lúc trước ta vẫn luôn tìm kiếm các ngươi, nhưng chỉ để tìm được các ngươi, nhìn xem các ngươi sống có tốt hay không mà thôi, chứ không phải muốn tìm các ngươi để nhờ giúp đỡ hay là lý do khác. Những cũng vào mấy ngày trước, ta đã biết một số chuyện có liên quan đến lão viện trưởng kia của chúng ta, biết lão ta vẫn luôn theo dõi sát sao chúng ta, cũng khống chế chúng ta, cho nên ta mới thay đổi mục tiêu, không chỉ muốn tìm được các ngươi mà còn muốn xin các ngươi giúp đỡ. Hắn nghiêm túc, chậm chậm nói xong những lời này, khẽ thở dài, nhìn số ba nói, lão viện trưởng rất đáng sợ. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Đáng sợ. Số ba cười như không cười nhìn Lục Tân, cơ ngực trung lên, cười lạnh nói, lời này có vẻ không giống lời mà ngươi sẽ nói. Trong chốc lát Lục Tân không biết nên nói gì. Sau khi im lặng một lúc, hắn nhìn dáng vẻ số ba trần truồng đứng ở đó, hắn chợt cảm thấy xấu hổ. Nếu không thì ngươi vẫn nên mặc quần áo lên trước đi. Số ba hơi ngẩn ra một lúc, chợt cười lạnh, ta đã mặc quần áo rồi đấy không phải sao? Dù hắn ta nói như vậy, nhưng hắn ta vẫn xoay người lại mở một ngăn tủ ra. Chỉ thấy bên trong là từng dãy âu phục chỉnh tề ngay ngắn, thậm chí trong đó còn có cả thắt lưng và dãy, đồ lót và bít tất. Hắn ta tiện tay lấy một bộ, chậm rãi mặc lên người mình, nữ nụ cười lạnh nói, quả thực Vương Cảnh Vân rất đáng sợ, trước đây ta đã từng đánh lén lão ta, kết quả lại bị lão ta treo trong tủ lạnh, ở cạnh lợn chết cả đêm. Nhưng, hắn ta đóng cúc áo phía trên cùng của áo sơ mi, bắt đầu thắt ca rác, đồng thời hắn ta nhìn về phía Lục Tân, ngươi thì không đáng sợ sao? Ta. Lục Tân vô ý thức mở miệng, lại có phần nghẹn lời. Năm đó, ngươi lại có thể tự tay móc trái tim ta từ trong mồm ra. Số ba nở nụ cười lạnh, nhẹ nhàng vỗ một cái vào vị trí trái tim mình, bây giờ trái tim trong này đã không phải trái tim nguyên trạng ban đầu, có đôi lúc ta cũng không nhịn được sẽ nghĩ sau khi trái tim móc ra một lần nữa, liệu nó có còn là trái tim của chính bản thân ta hay không? Những điều này tất cả đều là ngươi ban cho. Hắn ta vừa nói, vừa tháo ca rác xuống, thắt lại một lần nữa, ánh mắt hắn ta nhìn Lục Tân cũng trở nên âm u. Quả thực đúng là lão viện trưởng rất đáng sợ, nhưng ngươi cũng đáng sợ giống lão ta. Số 9, vừa rồi ta kịp thời dừng tay lại không phải do ta không hận ngươi. Khóe miệng hắn ta khẽ giật, giọng nói phát ra có phần lạnh lẽo, mà là do ta vẫn sợ ngươi giống như trước đây. Ta. Nghe thấy lời số 3 nói, Lục Tân lại im lặng, một lúc lâu sau mới nói, ta đã khác trước rồi. Nhưng đối mặt với câu giải thích này, số 3 lại chỉ cười lạnh. Đến ngay cả Lục Tân cũng chợt cảm thấy câu giải thích này của mình dường như có phần vô lý. Vì vậy hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, số 3, chúng ta có thể tìm một chỗ tâm sự nói chuyện hay không? Tâm sự nói chuyện. Số 3 cau lông mày, trên khuôn mặt hắn ta chỉ có nụ cười mỉa mai. Đúng thế, trước khi hắn ta nói từ chối, Lục Tân cướp lời nói trước, tìm chỗ nào tốt một chút, chúng ta ngồi xuống tâm sự nói chuyện chút. Ta mời khách, hắn nở nụ cười với số 3, không chỉ có mình ta tới đây mà còn có tiểu thập thất, tiểu thập cứu, còn có số 14 thập thất. Rõ ràng là số 3 có phần ngỏ ngàng, dường như hắn ta có phần ngoài ý muốn. Nhưng hắn ta không hỏi thêm về vấn đề này, hắn ta chỉ nhìn về phái Lục Tân đang có phần thấp thỏm, lo lắng, ánh mắt nhìn hắn ta có vẻ mong đợi. Sau mấy giây im lặng, hắn ta chợt cười lạnh một tiếng, được thôi, nhưng ngươi phải tìm chỗ nào rộng một chút, được. Trong lòng Lục Tân có hơi kích động. Lập tức đồng ý, sau khi đồng ý, hắn mới có chút tò mò, không biết vì sao hắn ta lại cố ý nói rõ là muốn chỗ rộng một chút. Dù ta hận ngươi lại sợ ngươi, nhưng dù sao thì chúng ta cũng có quan hệ đã từng cùng nhau bị người khác làm thí nghiệm, lúc này số 3 đã thắt dây dày, nở nụ cười có vẻ uể oải mệt mỏi, cho nên, dù sao cũng phải để ngươi nhìn thấy người nhà của ta, người nhà. Lục Tân có phần kinh ngạc. Số 3 cũng có người nhà rồi sao? Những chuyện xảy ra sau đó thật sự khiến Lục Tân cảm thấy như đang nằm mơ. Hắn và số 3 đi ra khỏi xưởng thịt, tụ họp với đám người số 14. Nhưng biểu hiện của số 3 lại rất lạnh nhạt. Hắn ta lạnh lùng nói ra địa chỉ của một khách sạn, để Lục Tân đi qua đó trước đặt trước gian phòng lớn nhất. Còn hắn ta thì quay đầu chui vào trong xe thể thao màu lam, chỉ trong chốc lát đã đi mất dạng. Lục Tân và số 14 còn có tiểu thập cửu ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo địa chỉ số 3 để lại mà tìm đi qua đó. CMN. Đây là cảm nhận đầu tiên của Lục Tân sau khi đến đó. Địa chỉ số 3 cho lại là một khách sạn xa hoa cao cấp nhất trong thành phố vệ tinh này. Gian phòng lớn nhất kia lại có thể ngồi 2 đến 30 người. Mức chi phí thấp nhất đã lên tới 3.000 đồng tiền. Chương 1882, người nhà 3.000. Trong lòng Lục Tân xuất hiện một cảm giác khác lạ, lần đầu tiên hắn biết lại có nơi ăn một bữa cơm thôi đã mất 3.000 đồng tiền. Nhưng ngay sau đó, lại có chuyện khiến hắn cơm một lần nữa. Vậy mà số 3 lại không hề lừa gạt người khác, hắn ta thật sự dẫn theo người nhà của mình đến đây. Đầy đủ cả nhà. Trong đó, có một người phụ nữ dịu dàng là vợ của hắn ta. Trong ngực vợ hắn ta ôm một đứa bé chính là con của cô ấy và số 3. Trong đám người đó lại có một cô gái và một thiếu niên là con của vợ hắn ta với chồng trước. Bên cạnh họ có 2 người già đi theo là ba vợ và mẹ vợ của hắn ta. Cả nhà đi theo bên cạnh ba vợ mẹ vợ là cả gia đình em trai của vợ hắn ta. Mọi người cả gia đình đó đông đủ ngồi xuống, sau đó số 3 liền gọi người đến để gọi món. Cách hắn ta gọi món là từ món đắt nhất đến món rẻ nhất, Phật nhảy tường giá 300 đồng một suất, hắn ta gọi mỗi người một suất. Ngay cả vợ của hắn ta cũng cảm thấy có hơi ngại, khuyên hắn ta đừng gọi món đắt như vậy. Nhưng số 3 lại cười lạnh lườm Lục Tân, không sao, là người bạn học này của ta thiếu nợ ta. Lục Tân chỉ có thể thành thật ngồi trên chiếc ghế người trả nợ, ngồi bên trái là ba vợ của số 3. Bên trái là mẹ vợ của hắn ta. Em gái, tiểu thập cửu, số 14 cũng đều ngoan ngoãn ngồi bên bàn. Trải qua sự ảnh hưởng sức mạnh huyễn hoặc của Lục Tân, lúc này các cô ấy trông đều rất bình thường. Trên người tiểu thập cửu không nhìn thấy vết sẹo, nhìn qua thì chỉ là một cô gái nho nhỏ gầy gò. Ngay cả dao ăn mà bình thường cô vẫn luôn thích cầm trong tay cũng được sức mạnh huyễn hoặc che giấu, để người khác không nhìn thấy được. Em gái cũng đã có thực thể, mặc váy nhỏ xinh đẹp, trên đầu còn đội một chiếc mũ che nắng màu trắng. Người nhà của số 3 đều không nhìn ra chút khác thường gì. Trước đây, dù như thế nào thì Lục Tân cũng không thể ngờ được rằng người nhà của số 3 đều là người bình thường. Những người này còn bình thường hơn cả người bình thường. Bình thường đến nỗi nghe thấy Lục Tân là bạn học của số 3 thì vô cùng nhiệt tình lôi kéo tay hắn hỏi hắn bây giờ ở đây, làm công việc gì. Lúc Lục Tân thành thành thật thật nói mình đang chủ công ty buôn bán thì thậm chí bọn họ còn có phần khoe khoang nói bây giờ số 3 là công chức, hơn nửa tuổi còn trẻ đã làm đến chức thư ký sở trưởng, nhưng chuyện này cũng không có gì, đều là do lãnh đạo khen ngợi bla bla. Lục Tân cũng chỉ đành cầm bắt lên, nói khi còn bé đã biết hắn là người rất có tiền đồ. Sau đó vô ý cởi cúc tay áo ra, để lộ chiếc đồng hồ 20 vạn. Đáng tiếc là số 3 và đám người nhà của hắn ta dường như đều không hề nhận ra. Suy nghĩ kỹ một lúc, đây là lần đầu tiên khi hắn gặp mắt trẻ con của cô nhi viện cảm thấy tâm trạng hơi sa sút. Sự phát triển của số 3 hiện tại dường như quả thực tốt hơn hắn một chút. Không phải công nhân vệ sinh, cũng không phải viên chức nhỏ ở tầng lớp thấp nhất, mà là làm thư ký của sở trưởng ở sở hành chính thật. Hắn còn chưa lĩnh chứng với Oa Oa. Mà hắn ta đã có 3 đứa con. Đương nhiên, hắn cũng không cần phải tự tỉ. Dù số 3 đã lăn lộn đến chức thư ký của sở trưởng sở hành chính thành khí thủy, nhưng hạng mục 1 tỷ thì không chắc chắn hắn ta đã tham dự. Hàng. Lục Tân lắc đầu, ném tạp niệm ra khỏi đầu óc. Hắn quay đầu nhìn về phía số 3, chỉ thấy hắn ta một tay ôm con, một tay khác đang rót rượu cho ba vợ. Cảm giác hạnh phúc và hơn người tăng cao. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện số 3 lúc này đang vui vẻ hòa thuận với mọi người nhà này là một con quái vật khoác lên cơ thể lợn chết, dường như nó lại khiến Lục Tân cảm thấy một cảm giác quái dị khó nói thành lời. Tự như cảm giác bức rứt khó chịu của con kiến đang bò trong lòng. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Vì hắn nhìn thấy sự chăm sóc của số 3 dành cho người nhà, ánh mắt của hắn ta khi nhìn vợ đều là sự dịu dành đến chân thật. Điều này khiến người ngoài như hắn dù chỉ chất vấn thôi cũng sẽ cảm thấy rất quá đáng. Rượu Mao Đài cất giữ từ thời đại tiền văn minh giá hơn 1.000 đồng một bình được mang lên mấy bình. Đám người ba vợ và em vợ của số 3 dưới sự ám chỉ của số 3 dường như cũng liều mạng uống như không cần tiền. Điểm quan trọng là ở chỗ số 14 cũng uống cùng. Lúc đầu Lục Tân nghĩ cứ để hắn ta uống chút đặc sản thành khí thủy là được rồi, dù sao cũng đã béo như vậy. Rượu này rất nhanh đã khiến Lục Tân cảm thấy có chút men say. Sau khi qua ba lần rượu, số ba nhìn ra hiệu cho Lục Tân, đi lên sân thượng của khách sạn nói chuyện phiếm. Ngươi nhìn thấy rồi chứ? Số ba ngậm thuốc lá tơ vàng cầm trên quầy khách sạn, mặc áo sơ mi tây trang màu trắng, uể oải nói. Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng Lục Tân lại hiểu rất rõ ý của hắn ta. Chương 1883, là lạ, đã nhìn thấy, Lục Tân cũng ngậm một điếu, khẽ gật đầu, ta cũng có thể hiểu được, số ba, vì ta cũng có người nhà giống như ngươi vậy, tuy số lượng không nhiều bằng ngươi nhưng cũng hạnh phúc ấm áp như nhà của ngươi vậy. Cho nên, chăm sóc tốt người nhà của ngươi đi, thửng. Số ba quay đầu nhìn Lục Tân một lúc, ẩn sâu trong đôi mắt có màu tro tàn lóe lên tia sáng kỳ dị. Không có chuyện gì. Chăm sóc cho gia đình của mình càng quan trọng hơn, Lục Tân cười nhìn hắn ta, hắn vươn tay ra, có giúp hay không không quan trọng, quan trọng là tới để thăm ngươi. Nhìn thấy ngươi sống tốt. Ta rất vui vẻ, số ba. Số ba hơi ngẩn ra. Đôi mắt màu tro tàn của hắn nhìn chằm chằm vào Lục Tân, dường như hắn ta đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó khác. Nhưng nụ cười của Lục Tân rất chân thành, hắn vươn tay ra, nhìn hắn ta chăm chú. Một lúc lâu sau, hắn ta cũng không bắt tay Lục Tân, mà hắn ta chợt nở nụ cười lạnh, ném điếu thuốc mới hút hai lần xuống đất. Quay người đi vào phòng, ăn xong bữa cơm này rồi, mối thù người giết ta coi như xóa bỏ. Lục Tân nhìn đầu thuốc lá số ba dẫm tắt, có phần thẫn thờ. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn xuất hiện cảm giác nhẹ nhõm, hắn bước nhanh đi theo sau số ba, còn cần gọi thêm đồ ăn nữa không? Ta mang đủ. Tiền. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều đã có cuộc sống khác nhau. Ý của số ba đã rất rõ ràng. Là bạn học đã từng có thù cũ, vậy mà vào lúc hắn tìm được hắn ta thì hắn ta lại bằng lòng dẫn người nhà của hắn ta theo để cho hắn nhìn mặt, điều này đã đủ chứng minh thành ý của hắn ta. Cho nên, Lục Tân cũng không tiếp tục dừng lại ở vấn đề khác ngoài việc gặp nhau. Hắn chỉ muốn tìm số ba để trò chuyện một lúc, bây giờ... Mặc dù hai người không nói nhiều lời với nhau nhưng qua cuộc trò chuyện này đã rất hiểu nhau. Lão viện trưởng quả thực rất đáng sợ. Nhưng sao hắn lại có thể yêu cầu số ba vứt bỏ người nhà? Cùng hắn đối phó lão viện trưởng cơ chứ? Có lẽ không đối phó lão viện trưởng thì mọi người ai ai cũng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của lão ta. Nhưng Lục Tân bằng lòng thay bọn họ đi đối phó lão ta, cho dù hắn có được nhiều hay ít sự giúp đỡ đi chăng nữa. Đây là lời hứa hẹn của chính bản thân hắn khi trước, chỉ có thể mà thôi. Kê như số ba thế mà đã có gia đình của mình, thật sự không ngờ đấy. Sau khi ăn cơm xong, số ba dẫn người nhà của hắn ta vui vẻ rời đi. Lục Tân trả tiền, từ chối khéo lời mời hắn đi đến nhà bọn họ ngồi chơi của vợ số ba, thậm chí còn từ chối lời đề nghị tá túc tại đó một đêm. Hắn dẫn theo số 14, em gái, trong ngực bồng tiểu thập cửu. Im lặng đi trên đường phố thành phố vệ tinh đời đầu thành khí thủy. Đèn đường lờ mờ, trong lòng mọi người cũng hơi xúc động, nhất là số 14, hắn ta không ngừng cảm thán. Cuộc sống hiện tại của số 3 là điều mà mỗi người bạn học đều không hề ngờ tới. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chỉ là trong lòng Lục Tân cũng cảm thán giống bọn họ nhưng nghe thấy tiếng số 14 thì có chút tức giận. Số 3 dẫn theo người nhà đến lừa hắn một bữa cơm thì cũng thôi đi. Thế mà số 14 cũng a dua theo, gọi liền ba suất Phật nhảy tường. Rượu đắt như vậy mà hắn lại uống cứ như uống nước lã, rót rượu cho ba vợ của số 3 đến nỗi mặt đỏ tía tai, cuối cùng hắn ta lại còn gói vài món mang về. Quá đắt rồi. Ta cũng không có cách nào mà cửu ca. Cái mông của số 14 bị hắn đá, hắn ta vội vàng kêu oan, ngươi không biết ánh mắt số 3 nhìn ta vừa nãy đâu, không hề có chút gì là thân mật khi bạn học cũ gặp nhau. Trái lại còn có phần lạnh lẽo đấy, không tiếp đón tốt ba vợ hắn, ta sợ hắn sẽ tìm ta gây phiền phức. Hơn nữa, tại sao ánh mắt số ba nhìn ta lại kỳ quái như vậy chứ? Cửu ca, ngươi không nói cho số ba biết là ta dẫn ngươi qua đây đấy chứ? Hửm. Lục Tân hơi ngơ ngác một lúc. Lập tức lắc đầu, không nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Số 14 liên tục gật đầu, nghi ngờ nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy số ba cứ là lạ sau đó. Nói xong, ánh mắt hắn ta có phần cảnh giác, cửu ca, ngươi cảm thấy hắn như này không có vấn đề gì chứ? Ta cảm thấy không có vấn đề gì cả. Lục Tân biết số 14 không nhìn thấy cảnh tượng số 3 thay quần áo, hắn cũng không nói ra. Hắn không biết có phải số 14 có năng lực đặc biệt hay không, không biết hắn ta có thể nhìn ra bí mật dưới vẻ ngoài tuấn tú mặc âu phục đi giày da của số 3 hay không. Nhưng hắn thầm nghĩ. Vẫn khẽ gật đầu. Chuyện này. Rõ ràng số 14 có phần ngoài ý muốn, hắn ta nhỏ giọng nói với Lục Tân, ngươi lại không nhìn ra thật à. Lục Tân không hiểu nhìn hắn ta, chỉ thấy số 3 trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ rất có hàm ý, ta cảm thấy, chuyện này dường như cũng không có gì cả. Lục Tân nhìn ra được hắn ta đang thăm dò mình, hắn cười cười, mỗi người ai cũng phải mặc quần áo không phải sao. Trên thế giới này, thứ trước đây mặc xác động vật lên người cũng không phải ít mà. Số 3 vẫn thuộc vào loại mặc khá là đẹp. Chương 1884, khác lạ trái lại số 14 chợt ngây người ra, mãi lúc sau, sắc mặt hắn ta mới dần trở nên có chút ngạc nhiên. Không hiểu sao lại cảm thấy lời ngươi nói có đạo lý, chuyện gì đây chứ? Vì đều đã uống rượu, cho nên cũng không thể khởi động chiếc xe đổ bên cạnh tiệm cơm cao cấp này. Mọi người đành phải đi theo Lục Tân tìm khách sạn có thể đặt chân nghỉ ngơi ở gần đây. Chỉ có điều lại một lần nữa xảy ra chuyện khiến người ta bất đắc dĩ. Tiệm cơm số 3 tìm là tiệm cơm xa hoa cao cấp nhất trong tất cả tiệm cơm ở thành phố vệ tinh số 1. Mà chỗ dừng chân nghi lại bên cạnh quán này cũng đều là một số nơi đẳng cấp rất cao. Đồng nghĩa với chuyện giá cả đắt đỏ. Họ tìm một lúc lâu, thực sự không tìm được quán trọ nhỏ giá 10 đồng tiền cho hai người ở, vì vậy nhóm Lục Tân chỉ có thể đi tới một khách sạn trong quy mô có vẻ trung cao cấp, đặt một phòng gia đình. 300 đồng một đêm, Lục Tân trả tiền. Tổng chi phí hôm nay, tìm cơm 6.801.5, tiền phòng 300. Cửu ca, bây giờ ngươi thật sự trở nên có tiền rồi. Đối mặt với vẻ mặt hâm mộ tán thưởng của số 14, Lục Tân cũng chỉ có thể lẳng lặng đáp lại bằng câu tạm được thôi, sau đó bắt đầu khuôn đồ. Dù hắn ta có nói gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cho hắn ta đặt một mình một phòng. Lục Tân vác vali hành lý và túi du lịch, hộp đồ rửa mặt. Tiểu thập cửu ông dụng cụ lọc nước sạch, với cả thuốc lá Lục Tân hút, hộp giày. Số 14 ông bụng mình. Vì em gái đi đường cũng tốt, nói chuyện cũng tốt, không khác gì người bình thường. Lúc để cô ấy đàng hoàng ngồi ăn cơm cùng người nhà số 3 một lúc thì miễn cưỡng vẫn được, nhưng vừa hành động thì lộ tẩy ngay. Cho nên, lúc này cô ấy vẫn ở trạng thái người bình thường không nhìn thấy được. Cũng vào lúc đám người Lục Tân đi vào quán rượu này, trong khoảng thời gian ngắn, quán rượu này đã lần lượt tiếp đón 3 đợt khách. Ngoài ra, cùng lúc đó có 4 đội ngũ vào ở mấy khách sạn chung quanh, hoặc ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ ở quán bar đối diện, hoặc thâm nhập vào trong cao ốc phía đối diện chờ cơ hội. Người thô lỗ có, giả mang cũng có, mang theo sát khí lạnh lẽo quan người cũng có, người tinh vi một cách máy móc cũng có. Đã có người chuẩn bị đi tìm thời cơ thích hợp, cũng có người kiên nhẫn chờ thời cơ, còn có người chỉ đơn giản là đến để quan sát. Chung quanh quán rượu nhỏ loáng thoáng trở nên náo nhiệt ồn ào. Anh, ta muốn đi ra ngoài chơi với tiểu thập cửu. Sau khi ngồi vào phòng khách sạn, dường như nhận ra tâm trạng Lục Tân không tốt. Em gái lập tức đưa ra yêu cầu. Giờ đã không còn sớm, còn ra ngoài chơi cái gì? Lục Tân cảm thấy có chút quái lạ, nhất là khi em gái còn muốn dẫn theo tiểu thập cửu. Còn sớm mới không chơi được. Trên lưng em gái đeo ba lô nhỏ của mình. Cái miệng nhỏ ồn ào nói với Lục Tân. Được rồi. Lục Tân cũng hiểu rõ ý cô, nhìn lướt qua chiếc đồng hồ có giá 20 vạn trên cổ tay mình, khẽ lắc đầu. Bây giờ là 9 giờ 20 phút, tuổi tiểu thập cửu còn nhỏ, trước 10 giờ phải tắm rửa đi ngủ, hắn lại dặn dò, mặt khác, hai đứa đừng chạy quá xa, không thể vượt quá 1.000 mét. Biết chưa? Biết, em gái liếc mắt, tức giận nói. Đi thôi. Lục Tân thở dài một hơi, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, sau đó cầm gạt tàn thuốc để lại trên ghế salon. Nhân dịp hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, quả thật hắn cũng có chút chuyện cần lập kế hoạch một chút. Trong chỉ dẫn mẹ để lại, bảo hắn tới tìm những đứa trẻ của cô nhi viện này, bây giờ, đúng là vừa tìm được một người. Nhưng hắn ta cũng không muốn giúp đỡ, có thể làm gì bây giờ chứ? Có lẽ chỉ cần trong số đó có vài người khác vẫn đồng ý giúp đỡ. Vậy là cũng đủ rồi. Cửu ca, lần này chúng ta cứ trở về như vậy sao? Hai đứa trẻ ra ngoài chơi. Lục Tân và số 14 ngồi trên ghế salon, dậy uống rượu. Dường như số 14 vẫn luôn suy tư suy nghĩ điều gì đó, qua một lúc lâu, hắn ta mới nhỏ giọng hỏi có phần thăm dò. Đúng vậy. Lục Tân khẽ gật đầu, số 3 có người nhà của hắn ta phải bảo vệ, chúng ta cũng không thể yêu cầu quá đáng với hắn ta. Nhìn thấy bây giờ hắn ta sống rất tốt, cũng xác định được rằng hắn ta cũng không phải là không biết chuyện của lão viện trưởng, như vậy là đủ rồi. Quyết định nên do chính hắn ta đưa ra chuyện này. Vẻ mặt của số 14 rõ ràng có chút quái lạ. Dường như quyết định của Lục Tân khác xa so với những gì hắn ta tưởng tượng. Trại lại khiến hắn có chút xoắn xuýt trong chốc lát. Ngoại trừ số 3, cũng chỉ còn lại số 5, còn cả số 12 vẫn chưa tìm được nhỉ. Lục Tân dây dây mi tâm của mình, sau đó hắn mới nhẹ giọng nói với số 14. Đúng vậy, nhưng hai người này có vẻ khó đấy. Số 14 lấy từ trong túi ra một bao thuốc lấy từ quầy của quán rượu, nhưng hắn ta mới hút một hơi đã ho. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Lục Tân, hắn ta ngoan ngoãn bỏ thuốc lá đến trước mặt Lục Tân. Chương 1885, năng lực của 14 lúc này hắn ta mới lắc đầu nói, cửu ca, nói thật nhé, ta biết cũng chỉ có mấy người như vậy. Nhưng muốn tìm số 12 có lẽ là không thể, hắn ta là người biết lẩn trốn nhất trong số những người này của chúng ta. Bây giờ người mà ta biết. Hắn ngừng lại một lúc, sau đó hắn có phần do dự mở miệng nói, cũng chỉ có chị Năm. Chị Năm. Lục Tân có phần ngỡ ngàng một chút, tâm trạng có chút biến động, số 5. Trong đầu hắn không khỏi lóe lên bóng dáng một cô gái trẻ xinh đẹp sức chiến đấu mạnh mẽ. Tâm trạng hắn lập tức trở nên kích động. Có thể tìm được số 5 cũng là một chuyện cực kỳ tốt, hơn nữa trong trí nhớ của hắn về cô nhi viện thì người phụ nữ hung dữ này luôn là vua trong đám trẻ con, trong cô nhi viện nhiều đứa trẻ đều vô cùng tin tưởng cô ta, dựa dẫm vào cô ta. Cô chăm sóc những đứa trẻ khác như người chị cả, không phân cao thấp với cô giáo Tiểu Lộc lúc đó. Ngươi! Ngươi đừng vui mừng vội! Số 14 thấy dáng vẻ của Lục Tân, biểu cảm có chút đau khổ, tình tình của chị Năm ngươi còn không biết hay sao? Chuyện này. Lục Tân lại trở nên im lặng một lúc, hắn nhớ lại tính tình của số 5 lúc đó đúng là rất nóng nảy. Số lần cô ta ra tay đánh nhau với người khác là nhiều nhất. Thậm chí nói cô ta là người cuồng bạo lực cũng không đủ, trong đám trẻ con ở cô nhi viện gần nhà đứa trẻ nào cũng từng bị cô ta đánh. Ngoại trừ hắn. Đến ngay cả số 3, cũng đã nói rõ với hắn rằng, vì chuyện năm đó mà hắn ta hận mình, nói gì đến số 5 có tính tình nóng nảy. Trong lòng hắn có phần hụt hẳng, nhưng Lục Tân suy nghĩ một lúc lâu, vẫn thở dài. Hắn nhìn số 14 chăm chú, ta biết, có lẽ cô ấy vẫn còn đang tức giận vì chuyện năm đó, nhưng ta vẫn muốn gặp cô ấy một lần. Chí ít, nhìn xem cô ấy bây giờ lớn lên ra sao. Cho dù cô ấy có thể giúp ta hay không, có thể gặp một lần ít nhiều gì cũng sẽ khiến ta cảm thấy yên lòng đôi chút, vậy thì. Số 14 im lặng một lúc, chợt ngẩng đầu. Trên khuôn mặt mập mạp có vẻ nghiêm túc. Nếu ngươi đã chuẩn bị tâm lý xong, bây giờ ta có thể dẫn ngươi đi tìm cô ấy luôn, hửng. Lục Tân hơi kinh ngạc, chợt có chút vui mừng, thật sao? Đương nhiên. Vẻ mặt số 14 nghiêm túc, giọng nói có phần nhỏ lại, nhưng cần trả giá rất lớn. Lục Tân ngồi ngay ngắn lại, dập tắt thuốc, ngươi nói đi, không khí trong phòng đã có chút căng thẳng. Nhưng Lục Tân đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bất kể cái giá phải trả lớn đến bao nhiêu. Trong bầu không khí căng thẳng, số 14 đến gần Lục Tân, nhỏ giọng nói, trước tiên ngươi cho ta vạn đồng tiền, mua một chiếc điện thoại, sao nào? Lục Tân im lặng, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói, điện thoại. Đúng vậy. Số 14 nghiêm túc nói, không có điện thoại thì gọi điện thoại thế nào được. Cho nên, bây giờ cách ngươi có thể tìm được cô ấy ngay lập tức chính là gọi điện thoại cho cô ấy. Đúng rồi. Sau đó ngươi mua điện thoại cần vạn đồng tiền. Điện thoại kiểu mới rất đắt. Lục Tân hít một hơi thật sâu. Hai tay hắn nắm chặt lại vang lên tiếng khớp răng rắc, một tay hắn mơ hồ trắng bệch lại, một tay biến thành màu đen. Áp lực trong bầu không khí dường như vô hình trung tăng lên. Sau đó hắn nở nụ cười ôn hòa, nói với số 14, ngươi có biết chỉ riêng hôm nay số tiền bo bỏ ra là bao nhiêu không hả? Số 14 ngỡ ngàng. Rất nhanh trên mặt hắn ta có mồ hôi lạnh chảy xuống. hắn ta có phần chột dạ nói, chuyện đó, thật ra, dùng kế hoạch dự bị cũng có thể tìm được chị Năm. Lục Tân nói, đi, được rồi. Số 14 chậm chạp đứng lên, chạy chậm đến trước tivi của khách sạn. Khe khẽ gõ gõ vào màn hình nói, lệch ra. Chị Năm ngươi ở đâu? Hả? Vốn dĩ Lục Tân có chút tức giận, cũng chợt bị hành động kỳ quái của số 14 thu hút sự chú ý, là bạn học đã lâu không gặp, mặc dù số 14 béo hơn chút, lì lợm hơn chút, ăn nhiều hơn một chút, uống cũng nhiều hơn một chút, lúc ngủ chiếm nhiều chỗ hơn, tiếng ngáy to hơn chút. Nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không hẹp hòi với hắn ta. Chỉ có điều chỉ vì chuyện gọi điện thoại mà đặc biệt đi mua điện thoại hơn một vạn có chút quá đáng, thế nhưng hắn cho hắn ta mượn một cái điện thoại di động gọi một cuộc cũng không sao cả. Nhưng hắn ta lại không cần mượn đến điện thoại. Trực tiếp gọi bằng TV. Với kiến thức Lục Tân có được đến hôm nay cũng cảm thấy chuyện này có phần ly kỳ và không thể tin nổi. Điều càng làm cho hắn không ngờ là sau khi số 14 gọi điện thoại, những rung động kỳ lạ lan ra trong trạng thái không thể tin được khó có thể phát hiện ra, bất chợt trên TV bắt đầu xuất hiện bông tuyết chuyển động, ngọn đèn nhỏ màu đỏ phía dưới cũng được xếp thành hàng phát sáng lên. Thế nhưng Lục Tân nhìn thoáng qua chỗ đầu cắm TV, phát hiện TV thậm chí còn không cắm điện. Hắn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn về phía màn hình TV, theo bản năng eo hắn cũng hơi ưỡn thẳng lên. Bông tuyết trên màn hình lấp lóe khoảng chừng 5-6 giây. Sau đó, đột nhiên tất cả các bông tuyết đều đồng thời lấp lóe, thay đổi sang một hình ảnh vô cùng rõ ràng. Chương 1886, số 5 hình ảnh sắc nét đến nỗi dường như tất cả đều đang ở ngay trước mắt hắn. Sau đó, Lục Tân nhìn thấy một người đàn ông lưng gù, nếp nhăn hẳn sâu trên khắp khuôn mặt, đôi mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn màn hình. Trong nháy mắt khi bóng người này xuất hiện, trái tim Lục Tân cũng đập mạnh hơn, nhưng hắn lập tức nhíu mày trong vô thức, nghi ngờ nhìn thoáng qua số 14 đứng bên cạnh TV, bởi vì hắn rất chắc chắn đây không phải số 5. Số 5 là một thiếu nữ sáng như trăng. Chị Năm, chị Năm. Nhưng khi số 14 nhìn thấy người đàn ông kia xuất hiện trên màn hình TV, ngay lập tức hắn ta lại trở nên kích động. Quá tốt rồi, ngươi chịu gặp mặt. Mau tới đây, ngươi xem đây là ai? Vừa nói hắn ta vừa chỉ vào Lục Tân. Tâm trạng của Lục Tân đã vô cùng nghi ngờ, hoàn toàn không nhìn rõ. Nhưng cũng vào lúc này, gương mặt trong màn hình kia bắt đầu lui về phía sau, cũng đã có thể nhìn thấy khung cảnh phía sau đối phương thông qua màn hình. Đó là một phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là vải nhựa nửa trong suốt treo rũ xuống và dụng cụ cũ kỹ nhưng lại rất tinh vi, còn có thể nhìn thấy một bàn giải phẫu ở trung tâm của khung hình, phía trên có một người bị trói gô lại. Trong miệng còn bị nhét quả bóng. Khi nhìn thấy người này, ngay lập tức Lục Tân càng giật mình hơn, kêu lên trong vô thức, số 8. Số 8 ban đầu đã đồng ý giúp hắn đi tìm những đứa trẻ này về, sao hắn ta lại bị trói ở đây? Số 8 bị trói trên bàn giải phẫu, dường như cũng thông qua hình ảnh nào đó mà nhìn thấy hắn, lập tức kích động. Hắn ta nằm trên giường không ngừng giãy giụa, kích động cầu cứu Lục Tân. Như này là có chuyện gì? Lục Tân có phần khẩn trương, không khỏi đứng lên, đi hai bước về phía màn hình TV. Ha, ha. Nhưng cũng vào lúc này, trong hình ảnh xuất hiện lúc đầu kia. Người đàn ông lưng còng chợt cười lên hai tiếng. Điều ngoài dự đoán chính là giọng của hắn ta lại có vẻ trầm lắng khác lạ, giọng nói mang theo sự dịu dàng đặc trưng của phái nữ. Hơn nữa Lục Tân còn cảm thấy tiếng cười này rất quen tự như đã từng có trong trí nhớ. Hắn ta vừa cười vừa lùi về phía sau mấy bước, xoay nửa người, Lục Tân chợt kinh sợ. Trên lưng người đàn ông lưng còng kia có một bé gái đang nằm sấp trên đó. Cô ấy có khuôn mặt dịu dàng, vẻ mặt lạnh lùng, và tứ chi vặn vẹo lại nhỏ gầy. Cánh tay và chân đều quặp chặt vào lưng người đàn ông lưng còng kia, được cố định lại bằng những vật không biết tên. Chỉ có một cái đầu có thể tự do chuyển động, bây giờ cái đầu đó đang nghiêng nghiêng nhìn vào trong tấm hình. Số 9, nhìn thấy ta ngươi có thấy vui vẻ không? Hình ảnh quái dị này cùng với chuyện số 3 đột ngột xuất hiện trước mắt khiến Lục Tân có đôi chút bất ngờ không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn không hề có sự vui sướng khi được nhìn thấy số 5 một lần nữa, trái lại hắn còn có cảm giác quái dị không nói thành lời. Sao số 5 lại thành ra thế này? Với cả sao số 8 lại nằm trên bàn giải phẫu trước người cô ấy? Ha ha, dáng vẻ bây giờ của ta rất quái dị đúng không? Ngay khi Lục Tân kinh ngạc, còn chưa kịp trả lời thì trên gương mặt thanh tú kia đã nở một nụ cười lạnh. Chợt, cơ thể cô ấy hơi co rúm lại, tự như đang ra mệnh lệnh gì đó, người đàn ông cổng cô ấy cũng đã chuẩn xác cầm tạp dễ màu trắng ở bên cạnh lên, buộc ở trước người, sau đó cầm dao giải phẫu và khay lên, đi về phía giường số 8 đang nằm. Ô, ô, ô. Trong nháy mắt số 8 giãy giụa mạnh hơn, nhìn về phía Lục Tân cầu cứu. Ngươi. Lục Tân cũng không lo được cô ấy nói gì nữa, hắn vội la lên, đây là có chuyện gì? Ngươi định làm gì số 8? Cũng không có gì cả. Số 5 thờ ơ nói, người đàn ông bị cô ấy khống chế hai cánh tay cầm dao phẫu thuật mài nhẹ vào nhau lóe ra tia lửa. Ta định mở đầu tên này ra, giúp hắn sửa đổi một số dây cung thần kinh, giọng nói của số 5 truyền từ TV ra ngoài rất rõ, nghe giống như đang nói chuyện trực tiếp, nhìn xem có thể trị giúp hắn ta bệnh thích xem vào chuyện của người khác xong lại cáo trạng hay không. Ha ha, nếu như không phải do hắn ra rảnh rỗi không có việc gì làm, nhất định phải đi Thanh Cảng tìm ngươi, sao ngươi lại nhớ tới những người đã từng chết một lần như chúng ta chứ? Sao lại chạy tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta, tìm chúng ta nhờ giúp đỡ chứ? Tên này đầu toàn cơ bắp thậm chí còn ngu ngốc chạy đến trước mặt ta nói rằng muốn dẫn ta đi Thanh Cảng tìm ngươi. Lục Tân có phần kinh ngạc, chợt hiểu lý do vì sao. Vào lúc số 8 giúp hắn làm thuyết khách nên mới bị số 5 trói lại luôn. Nhất thời hắn có chút căng thẳng. Hắn vội vàng nói với người trong màn hình, số 5, chuyện này không trách số 8 được, thật ra là ta mời hắn ta đi tìm các ngươi. Số 14 đứng bên cạnh dựa vào tường, cũng nói theo, đúng đấy chị Năm. Lão bác, ngươi cũng đừng lo lắng, chị Năm là người thích nói đùa, cô ấy không thể nào mở đầu ngươi ra thật đâu. Ô ô ô. Số 8 giãy dụa dữ dội trên bàn phẫu thuật như con trùng. Chương 1887, kế hoạch của lão viện trưởng là ai mời thì có gì khác đâu chứ. Số 5 lạnh nhạt cười cười, hai cái đao phẫu thuật trong tay người đàn ông đã chạm đến đầu của số 8. Tâm trạng Lục Tân có phần hỗn loạn, vừa có phần mừng rỡ vì nhìn thấy số 5 một lần nữa, lại có phần kinh ngạc vì tình trạng hiện giờ của cô ấy, hơn hết hắn còn có chút lo lắng vì đột ngột nhìn thấy số 8, trong lúc vội vàng, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, số 5, ta muốn gặp ngươi. Bây giờ không phải đã gặp được rồi sao? Số 5 nói, nghiêm túc đặt tay cầm dao phẫu thuật đúng vị trí. Bắt đầu rạch xuống. Rất nhanh số 8 đã không còn giãy dụa nữa, đôi mắt hắn ta cũng trở nên ướt át. Số 14 không ngừng an ủi hắn ta, đừng khóc mà lão bác, ngươi yên tâm, chị Năm chỉ dọa ngươi chút mà thôi. Rõ ràng con mắt của số 8 cũng nhanh chóng đỏ lên, hắn ta chợt kêu lên đau đớn. Lục Tân nghe láng máng như là, dọa cái đầu nhà ngươi. Nhìn thấy số 8 vốn dĩ là một người nghiêm túc như thế mà cũng bị dọa đến nỗi bắt đầu nói tục. Nhưng có thể thấy xương sọ của số 8 cũng sắp bị mở ra, Lục Tân thật sự có phần lo lắng, cho dù hắn có năng lực hủy diệt mặt đất mạnh nhất trên thế giới này nhưng làm sao có thể ngăn cản một cuộc giải phẫu đang được thực hiện trong TV. Trong lúc vội vàng suy nghĩ nghĩ cách, hắn chợt ngẩng đầu, vội vàng nói, số 5, sao ngươi lại biến thành như này? Bịch. Dao giải phẫu trong tay số 5, hoặc cũng có thể nói là người đàn ông kia bỗng nhiên dừng lại. Trên lưng người đàn ông, mặt số 5 bỗng quay lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, dáng vẻ này của ta thì sao? Cái này. Lục Tân ngồi xổm xuống trước TV, trong lòng đang cố gắng sắp xếp từ ngữ. Nhìn thấy tứ chi nhỏ gầy mà vặn vẹo cố định trên lưng người đàn ông, trong lòng hắn lại mơ hồ thấy khó chịu. Số 5, cơ thể ngươi. Cơ thể của ta. Biểu cảm trên gương mặt chợt trở nên vô cùng lạnh lẽo, còn không phải do ngươi ban tặng hay sao? Ông. Nghe thấy câu nói này, trái tim Lục Tân như thắt lại. Là do ta hại sao? Trong chớp mắt, cơ thể của hắn rung lên, cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô nhi viện lúc trước, thấy Tiểu Lộc chạy nhanh nhất đã bị hắn hại phải ngồi trên xe lăn, hắn đã khổ sở rất nhiều năm. Nhưng hắn không ngờ số 5 lúc trước có sức chiến đấu mạnh mẽ, vậy mà lại. Trại lại số 14 đứng bên cạnh, nghe đoạn đối thoại của bọn họ về mặt chợt có chút kỳ quái. Dĩ nhiên là do ngươi hại. Cũng vào lúc Lục Tân đang vô cùng ấy nấy, số 5 giận dữ quát lên, nếu không phải do khi đó ngươi muốn đi theo chạy trốn với chúng ta. Sao ta lại có thể trải qua cơ hội bị giết rồi sống lại? Nếu không phải do trải nghiệm này, sao ta lại phát hiện kế hoạch điên khùng kia của lão viện trưởng cơ chứ? Nếu như không phải do kế hoạch điên khùng của lão ta, sao ta lại không ngừng cải tạo chính mình chứ? Nếu như không phải do trong quá trình cải tạo xảy ra vấn đề, sao ta lại biến thành dáng vẻ như ma quỷ hiện tại chứ? Đúng, là do ta, đều do. À, qua những câu chất vấn của số 5, cảm xúc đau khổ trong lòng Lục Tân cứ dâng cao lên. Vào lúc nỗi ấy nấy trong lòng hắn chỉ còn một chút là đến mức cao nhất thì hắn chợt ngơ ngác không hiểu. Hình như có cái gì đó không đúng. Chuyện này ta phải nói câu công bằng. Số 14 đứng bên cạnh một cách tay gác trên tivi, ép hình ảnh có phần biến dạng, có vẻ bất lực khó khăn nói, chị Năm, việc này ngươi trách cửu ca thì có phần quá đáng rồi. Ô, ô. Số 8 bị trói trên bàn phẫu thuật cũng không nhịn được, kêu lên vài tiếng theo, nghe giống như là, đúng đó bầu không khí lại chợt trở nên có phần lúng túng. Lục Tân cũng phải lúc lâu sau mới chậm rãi hồn vía quay về, có phần căng thẳng, nói, vừa rồi ngươi mới nói, phát hiện lão viện trưởng. Trái tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Vội vàng nói, kế hoạch điên khùng của lão ta là cái gì? Sau khi Lục Tân hỏi xong vấn đề này, dù là số 5 trong TV, số 8 đang bị trói trên bàn giải phẫu, hay 14 đang đứng bên cạnh đang vui vẻ cười tủm tỉm khuyên hắn nên tỉnh táo chấp nhận sự thật đều bất chợt trở nên im lặng. Kế hoạch của lão viện trưởng phảng phất như một từ cấm kỵ, khiến mấy người vẫn còn đang cãi nhau lập tức ngậm miệng. Rất giống với cảnh khi cả đám học sinh đang trò chuyện hăng say, lúc quay đầu thì bất chợt nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang dán mặt vào cửa sổ, đồng thời dùng ánh mắt lạnh lùng âm u nhìn cả đám. Tình cảnh này ngay lập tức khiến thần kinh hoạt động của tất cả mọi người như bị phủ một lớp sương băng. Nhưng ánh mắt của Lục Tân thì có hơi khác, hắn chỉ là có chút lo lắng nhìn số 5 trong TV. Số 5 thì im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi dời cái dao giải phẫu khỏi đầu số 8. Phía trên có dính một ít máu. Tráng hán chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Lục Tân, số 5 cũng từ vai trái của hắn ló mặt ra. Số 9. Giọng nói của số 5 lạnh như băng, ngươi thật sự muốn đối đầu với lão viện trưởng. Đúng thế. Chương 1888, quá mềm yếu. Lục Tân suy nghĩ thật lâu, không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, hắn lựa chọn nói lời thật sự trong lòng. Khi con người ta không nắm chắc về một việc gì đó, thẳng thắn thành khẩn mới là hành vi đúng đắn nhất. Mặt khác, cũng không thể nói là ta muốn đối đầu với ông ta, mà là ông ta cứ không chịu bỏ qua cho ta. Ha ha. Số 5 trong TV cười lạnh một tiếng, ông ta đương nhiên không chịu bỏ qua cho ngươi rồi, vì dù sao ngươi cũng là thứ quan trọng nhất trong kế hoạch điên cuồng của ông ta. Nếu vậy thì... Câu trả lời của số 5 khiến Lục Tân sinh ra một tia hy vọng. Nhưng khi nhìn số 5 trong TV, hắn cũng ngại không dám hỏi. Số 9, ta đã nghe kể về chuyện của ngươi. Lúc này số 5 vẫn cứ nhìn Lục Tân một cách chăm chú, khi nhìn thấy hắn do dự, trên mặt mơ hồ hiện lên chút thất vọng. Cô trầm giọng nói, thật ra lúc trước ta cũng có mặt ở thành phố Hắc Chiểu, đồng thời cũng nhìn thấy được dáng vẻ điên cuồng và đáng sợ đó của ngươi. Ta biết bây giờ ngươi đã rất mạnh, giống hệt như ngày còn bé, nhưng nếu muốn đối đầu với viện trưởng của chúng ta thì... Cô dừng một chút, sau đó mới thấp giọng nói tiếp, dù là ngươi lúc bé thì cũng bị ông ta khống chế trong lòng bàn tay. Mặc cho ông ta dùng làm vật thí nghiệm. Hiện tại ngươi đã lớn, nhưng cũng trở nên mềm yếu hơn. Ngươi bây giờ thậm chí còn không đáng sợ như hồi bé, vì thế, ngươi lấy đâu ra lòng tin mình có thể đối đầu với lão viện trưởng. Cô vừa nói vừa cười lạnh, thanh âm cũng trở nên âm trầm hơn, ví dụ như bây giờ, ta quả thật có sự hiểu biết nhất định về kế hoạch mà lão viện trưởng muốn làm, nhưng nếu ta thật sự nói cho ngươi biết, thì lỡ đâu lão viện trưởng đột nhiên muốn tìm ta để diệt khẩu thì phải làm sao? Dựa vào năng lực hiện tại của ngươi, ngươi có biện pháp bảo đảm việc ta nhất định sẽ không chết sao? Lục Tân nhất thời ngơ ngẩn. Vì hắn chợt phát hiện, hắn không có cách nào trả lời vấn đề này. Hắn bây giờ rất mạnh, điều này đã được viện trưởng tiết giáp của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực chứng nhận. Trên thế gian này, sức mạnh hủy diệt của hắn là mạnh nhất. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, ban sơ hiện tại đã kéo dài tới tầng thứ nhất của thâm uyên, không lúc nào mà không ảnh hưởng tới hắn. Khi rơi vào trong trạng thái này, hắn quả thật là ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại suy xét đến việc đối đầu với lão viện trưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thật sự không thể nào ở trước mặt người khác vỗ ngực cam đoan mình nhất định có thể làm được. Dù sao đó cũng là lão viện trưởng. Mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện, không có đứa nào là không sợ lão viện trưởng, bao gồm cả hắn. Ta nghĩ, ta đã hiểu. Im lặng một hồi, Lục Tân mới gật nhẹ đầu, vẻ vội vã trên mặt cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là sự thất lạc mơ hồ. Số năm đột nhiên nhíu mày, gằn giọng nói, ngươi thực sự đã thay đổi rồi, nếu là ngươi của trước kia thì có lẽ sẽ bóp cổ của chúng ta, buộc chúng ta phải làm theo lời của ngươi. Hoặc là nói ngươi chỉ cần dùng một ánh mắt, là đã có thể làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sự sợ hãi, sau đó tự nguyện giúp ngươi làm việc. Câu nói của số năm khiến Lục Tân cảm thấy có chút xấu hổ, hắn lắc đầu nói, ta sẽ không làm như vậy. Thật ra lần này ta tới đây, chuyện chính vẫn là muốn đến thăm các ngươi. Ta muốn xem có thật là các ngươi vẫn còn sống, xem các ngươi liệu có sống tốt hay không. Không cần thiết. Lục Tân còn chưa nói xong, số năm đã mở miệng ngắt lời hắn, hành động này khiến Lục Tân không biết nên nói tiếp làm sao. Như ngươi đã thấy, hiện tại ta sống không hề tốt. Số năm nói, thanh âm có chút lãnh đạm, cho nên ta không hề muốn nhìn thấy người quen cũ càng không muốn nhìn dáng vẻ thành công của các ngươi. Nhưng nếu là dáng vẻ thảm hại thì có lẽ ta sẽ suy xét đi xe. Câu trả lời của số năm làm Lục Tân ngơ ngẩn. Lời này nghe sao lạ quá, chẳng có chút gì là nhớ tình xưa. Nhưng điều quan trọng là, dù đầu nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại mơ hồ hiểu được suy nghĩ của số năm. Ngoài ra, ngươi có phải ông tâm lý đền bù gì đó với bọn ta đúng không? Trong lúc Lục Tân đang suy nghĩ thì số năm lại nói tiếp, cô nhìn thẳng vào Lục Tân rồi hỏi. Ta nghe 14 mập nói ngươi bây giờ kiếm được không ít tiền. Chuyện này. Lục Tân ngơ ngác một chút, nghĩ tới cách hành sự của số 3, theo bản năng cảm thấy có chút lo sợ. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều sự do dự, chỉ khẽ gật đầu, sau đó thản nhiên nói, đúng vậy. Mấy năm nay ta quả thật kiếm được không ít tiền, nếu ngươi cần. Ha ha. Sắc mặt của số 5 càng lạnh lẽo, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ta cần 300 triệu, ngươi có thể cho không? Lục Tân gật nhẹ đầu, đáp, có thể hả? Số năm ngơ ngác một chút, sau đó nhanh chóng đổi giọng, lạnh lùng nói, vậy thì nếu ta muốn 1 tỷ thì sao? Lần này tới lượt Lục Tân ngơ ngác, hắn nói, ta không có nhiều tiền như vậy, ai nói không có? Số năm nở nụ cười nhàn nhạt, mạng của ngươi, chẳng phải có giá 1 tỷ đó sao? Chương 1889, không thể hận, không thể trả thù thì ra ngay cả chuyện này cô ấy cũng biết. Lục Tân trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn số năm, nếu thật sự cần tới 1 tỷ thì mới có thể đền bù cho ngươi, vậy thì ta sẽ cố gắng kiếm cho đủ 1 tỷ. Nhưng mạng của ta vẫn phải giữ lại cho mình. Vì ta còn phải đi tìm lão viện trưởng để tính cho rõ mọi chuyện, dù là chuyện của ta hay là chuyện của các ngươi. Ta cũng sẽ thực hiện lời hứa hồi bé, giúp các ngươi thoát khỏi phòng thí nghiệm của ông ta. Giọng của Lục Tân không lớn, nhưng nghe lại rất thành khẩn. Những lời này làm cho số 5 và 14 bên cạnh đều im lặng. Cũng khiến số 8 cảm thấy cảm động. An nhỉ? Trong TV, trên mặt của số 5 dường như xuất hiện một tia cô đơn. Nhưng ngươi định lấy gì để cứu chúng ta? Qua một hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi căn bản là không biết sự đáng sợ của lão viện trưởng. Cô càng nói càng kích động, thậm chí là xuất hiện cảm xúc bực bội. Số 9, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ qua, năm đó ngươi sao lại có thể giết chết được ta, đồng thời giết được số 2 đang bị thần ác mộng truy đuổi? Và ngươi có từng nghĩ, vì sao lão viện trưởng lại có thể cứu lại những người đã bị ngươi giết như chúng ta? Vì sao ảnh hưởng của ngươi đối với chúng ta? Ở một mức độ nào đó lại trở nên suy yếu tới cực điểm. Lời của số 5 khiến da đầu của Lục Tân trở nên tê dại. Vì cô ấy thật sự đã nói trúng điều mà hắn nghi hoặc nhất từ trước cho đến nay. Lúc ban sơ đến thành phố Hỏa Chủng, hắn gặp được số 2. Số 2 chịu không được sự dây dưa của ác mộng, cầu xin mình giết hắn, vì chỉ có chính mình mới làm được điều đó. Vì sao chỉ có hắn mới có thể giết được số 2? Vì sao sau khi đã bị mình giết, hắn vẫn có thể bị lão viện trưởng cứu sống? Hai chân của cô giáo Tiểu Lộc là do tự tay hắn đánh gãy. Cho đến tận bây giờ, mơ ước của mình là có thể chữa khỏi hai chân cho cô giáo. Nhưng dù Thanh Cản có trình độ chữa bệnh tiên tiến thì cũng không thể làm được điều đó. Thậm chí dù hiện tại sức mạnh tinh thần của mình đã vô cùng mạnh, nhưng cũng không có cách nào giúp được cô. Hắn có thể nhẹ nhàng giúp mê tàn thay đổi một số ảnh hưởng trên gương mặt của nó, nhưng lại bất lực với những vết sẹo trên người của 19. Đây đều là những vấn đề nhỏ, nhưng nếu chồng lên nhau thì lại thành một vấn đề lớn. Nguyên nhân thật sự là gì? Có những mối quan hệ nào trong đó? Thậm chí, hắn còn nghĩ tới một vấn đề trực tiếp hơn. Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân mẹ bảo mình đi tìm những đứa trẻ ở cô nhi viện này? Số 9, đừng nghĩ đến việc đền bù cho chúng ta nữa, vì nó không cần thiết. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lục Tân, số 5 khẽ thở dài. Tráng hán đang cổng cô đột nhiên đưa tay ra sau, tháo cái kính trên mặt số 5 xuống, lau lau rồi lại đeo lên cho cô. Sau đó, số 5 mới than thở nhìn Lục Tân, vẻ mặt cũng có chút thay đổi. Ta tin hiện tại ngươi là một người lương thiện. Từ lúc chúng ta bắt đầu nói chuyện đến bây giờ, ngươi thế mà chẳng biện bạch một câu. Lúc trước người hại chúng ta, cũng không phải thực sự là ngươi. 14 có chút ngoài ý muốn, hắn và số 8 đang nằm trên bàn giải phẫu đều quay đầu nhìn số 5. Lục Tân cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn khó hiểu nhìn số 5. Thật ra trong lòng mỗi chúng ta đều hiểu, ngươi không cần phải đền bù cho bất kỳ ai khi nói những lời này, giọng điệu lạnh nhạt của số 5 mang theo sự kiên định và thản nhiên kỳ lạ. Trong cô nhi viện này, có rất nhiều kẻ điên và quái vật, nhưng lại không có kẻ ngốc, chúng ta đều biết năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhất là sau khi ta đã làm rất nhiều nghiên cứu và thí nghiệm, thì ta càng hiểu rõ trạng thái của ngươi vào năm đó. Chúng ta đều biết kẻ thật sự đã gây ra thảm kịch khi ấy là ai. Cũng hiểu rằng tới tận bây giờ, ngươi cũng không phải là ngươi mà chúng ta nên cừu hận. Ngươi giống như chúng ta, hoặc là nói. Ngươi còn thảm hại hơn chúng ta. Và đó cũng là nguyên nhân mà ta đồng ý gặp mặt ngươi. Số 5 cười như không cười, ta muốn nhìn thử xem người thảm hại nhất cô nhi viện rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Nói đến đây, bầu không khí trong phòng đã bắt đầu trở nên ngột ngạt. Bên ngoài dường như đã mơ hồ vang lên tiếng súng và bạo động, nhưng cũng không có ai để ý đến. Sau khi nói xong lời này, số 5 dường như cũng có chút buồn bã. Lại giống như chẳng hề có chút quan tâm. Chúng ta đều là những con chuột trắng bị lão viện trưởng chọn để làm thí nghiệm nên nếu muốn hận, thì nên hận ai bây giờ? Nếu đã không có hận, thì cũng không có cái gọi là đền bù. Ta từ chối lời thỉnh cầu của ngươi, cũng không phải là vì chúng ta hận ngươi hoặc bất cứ lý do gì, chúng ta chỉ là đang sợ hãi, so với ngươi, chúng ta càng thêm sợ hãi lão viện trưởng. Đúng vậy, ông ta quả thật luôn khống chế chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng mà nếu bị ông ta khống chế, thì còn có thể miễn cưỡng sống được một thời gian. Cũng có thể tự an ủi mình rằng có lẽ tương lai ông ta sẽ không đến tìm mình nữa. Vì vậy, nếu so sánh với việc đầu óc nóng lên, dùng chút năng lực buồn cười của mình đi tìm ông ta báo thù, sau đó bị đánh bại, cuối cùng lại bị ném vào địa ngục sâu không thấy đáy đó. Người nào sẽ chọn vế sau chứ? Chương 1890, thứ đáng sợ nhất nghe số 5 nói xong, cả phòng đều trở nên im lặng. Lục Tân chợt bừng tỉnh, sau đó có chút khó chịu nhìn số 5 trong TIV. Giờ phút này, mỗi người đều cảm giác bản thân như đang bị một luồng bóng tối vô hình bao phủ, cõi lòng cảm thấy rất đè nén. Ô ô ô! Số 8 trên bàn giải phẫu đột nhiên giãy giụa, giống như là đang cực lực biểu đạt sự phản đối. Nhưng số 5 chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, hoàn toàn chẳng quan tâm đến hắn, trên mặt chỉ có hơi sa sút. Số 5, ta. Không, ngươi vẫn không hiểu. Trong lúc Lục Tân mở miệng muốn nói gì đó thì số 5 lại bất chợt lên tiếng cắt ngang lời của hắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Số 9, ngươi quả thật đã thay đổi. Chẳng những không còn mạnh mẽ như hồi bé, mà còn có thêm sự ngây thơ và ảo tưởng của một người biết thương. Ngươi cũng không biết lão viện trưởng có bao nhiêu đáng sợ, cũng không biết tình cảnh của mình nguy hiểm đến mức nào. Là bạn cũ, ta cho ngươi một lời khuyên. Đừng nói là lão viện trưởng, mà ngay cả sở hành chính ách bích cũng đáng sợ hơn sự tưởng tượng của ngươi nhiều. Chúng dựa lưng vào đám nhân viên nghiên cứu đứng trên đỉnh thế giới kia, cùng với sự hấp dẫn to lớn đối với rất nhiều chính thể và người cầm quyền trên thế giới này. Sức ảnh hưởng của chúng còn mạnh hơn cả sự tưởng tượng của ngươi. Những kẻ âm thầm nguyện ý làm việc cho họ cũng nhiều hơn cả những gì mà ngươi có thể nghĩ tới. Đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có sức mạnh tinh thần của dị biến giả mới là sức mạnh chân chính. Ngươi phải hiểu, lệnh treo thưởng mà họ áp dụng với ngươi cũng không phải là một trò đùa. Có thể ngươi sẽ vì chuyện mình có thể trộm được một bộ phận sức mạnh của thần mà sinh ra ảo giác mình rất cường đại. Nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không cần quên, trên thế giới này không bao giờ thiếu ngươi điên. Chúng có thể nghĩ ra rất nhiều cách khiến ngươi chết ngoài ý muốn và cũng rất sẵn lòng kiểm tra nó. Con người là thứ sinh vật luôn ở trong tiềm thức cho rằng những khái niệm sinh ra trong hư ảo là thứ rất cường đại. Ví dụ như quái vật, siêu nhân, xã hội đen hay là thần. Nhưng chúng cũng không biết trên thế giới này, thứ thật sự đáng sợ nhất mãi mãi cũng là con người, thứ sinh vật điên cuồng nhất và cũng lý trí nhất. Ngươi quả thật là một con người nắm giữ một phần sức mạnh của thần có thể đi lại trong hiện thực, nhưng ngay cả thần cũng từng bị giết, huống chỉ là ngươi. Nghe số năm nói, trong lòng Lục Tân bỗng phun trào một cảm xúc nặng nề không tên. Số năm nói rất trực tiếp. Thẳng thắn đến mức xé nát tấm màn che trước mặt hắn. Nhưng khi ngẫm lại, thì phát hiện dường như cô cũng đang tiết lộ cho hắn một vài thứ vô cùng đáng sợ. Chuyện này không khỏi khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn chậm rãi đứng lên, có chút khẩn trương nhìn xung quanh, em gái và 19 hiện tại đã đi tới đâu rồi? Lúc này, em gái và 19 đã giết điên rồi. Vào lúc Lục Tân kinh ngạc khi nhìn thấy số 5 trong TV, đồng thời cảm nhận sự kinh hỉ khi gặp được bạn cũ thì trong cái khách sạn dù tọa lạc ở vùng địa vực cao cấp xa hoa, nhưng lại không được xa hoa cao cấp mấy này đã có rất nhiều người được huấn luyện nghiêm chỉnh tiến vào mai phục. Có hai tiểu đội ám sát đã chui được vào khách sạn. Họ tay cầm súng tiểu liên, trên mặt đeo mặt nạ màu đen và một cái kính râm to đặc chế, trên người còn mang theo vũ khí plasma đặc thù và đạn sấm sét. Họ chia thành hai nhánh, từ hai phía của hành lang nhanh chóng dán tường đi đến căn phòng mà bọn Lục Tân đang ở. Ngoài ra, còn có một đám người thoạt nhìn như khách trọ bình thường trong cùng một lúc đã tiến vào hai căn phòng cùng số nằm ở tầng trên và tầng dưới với tầng của Lục Tân. Chuyện đầu tiên họ làm khi bước vào phòng khách là nhanh chóng mở vali xách tay ra. Sau đó cẩn thận lấy quả bom đặc chế từ bên trong ra. Một người thì lắp bom dưới sàn nhà, một người thì dùng trang bị dính nó lên trần nhà, như hai mặt của cái bánh bích quy, kẹp cái nhân là căn phòng của Lục Tân vào giữa. Mặt khác, ở khu nhà đối diện căn phòng của Lục Tân đã có 7-8 người nhắm bắn chuyên nghiệp chiếm đóng mấy cái vị trí thuận lợi, có thể thông qua cửa sổ nhắm chuẩn vị trí của từng người trong phòng, đồng thời đạn của tất cả cũng đều đã được lên nòng. Ở vị trí đường ống khách sạn, có người đang bơm vào ống thông gió lượng thuốc mê gấp 3 cường độ cao dễ bay hơi. Thuốc mê bắt đầu thuận theo đường ống bay vào từng căn phòng trong khách sạn. Như sợi dây cung dần dần được kéo căng, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng bộc phát sức sát thương mạnh mẽ. Sau đó, sát thủ chuyên nghiệp và nghiêm túc này hoặc nhiều hoặc ít sẽ đột nhiên gặp được một số chuyện khó có thể giải quyết. Đầu tiên là hai tay súng đang thông qua cửa thoát hiểm chậm rãi mò tới phòng của Lục Tân. Họ đi rất nhanh, hơn nửa bước chân lại rất nhẹ. Ngay cả hơi thở cũng được ép xuống tới mức dù có kề sát mặt thì cũng chưa chắc gì cảm nhận được. Đây là thứ đại biểu cho sự chuyên nghiệp của họ. Cũng đại biểu cho việc họ dám biến người có cấp bậc tiên sinh trong cao tường thành mục tiêu cũng không phải chỉ là việc hư danh.